tiên này, không thể tu được. Chương 2, chú hề lại chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới xuyên không đến thế giới này, khi biết có sự tồn tại của những người tu tiên, Lâm Nguyên thực sự rất phấn khởi đã đến một thế giới khác. Với tư cách là một người xuyên không, tự nhiên phải làm nên chuyện lớn, không thể để cuộc đời trở nên tầm thường được. Nhưng khi anh biết rằng, một khi tu luyện pháp môn của người tu tiên, thì rất dễ bị những tàn thức của người tu tiên khác chiếm đoạt thân xác, làm cho ý thức bản thân tan biến hoàn toàn. Tu tiên, chó cũng không tu, Lâm Nguyên bây giờ chỉ mong rằng khu cách ly này mau chóng thả người. Nghe nói những tàn thức đó suốt ngày ở trong linh khí, thì thầm về sự kỳ diệu của pháp môn tu tiên. Tất nhiên, người bình thường không nghe được những lời thì thầm đó. Nhưng giờ có nhiều người cùng bị cách ly, nếu chẳng may trong số đó có ai đó là thiên sinh linh thể. Những người sở hữu thể chất này có sự tương hợp tự nhiên với linh khí, họ có thể nghe được những pháp môn kỳ diệu đó. Pháp môn thực ra không có vấn đề gì, rất kỳ diệu và vô cùng huyền diệu. Nhưng chính vì quá kỳ diệu, hễ ai đã nghe qua pháp môn thì không thể kiềm chế mà không tu luyện. Giống như Trình Chi Bính nhìn thấy tiểu long nữ điểm huyệt. Anh ta chẳng lẽ không biết rằng sau khi làm như vậy hậu quả sẽ khôn lường sao? Vì vậy, cách ly tưởng như an toàn, nhưng bản thân khu cách ly cũng không phải là nơi không có nguy hiểm. Mỗi ngày, Lâm Nguyên đều tiết kiệm giấy vệ sinh, cuộn thành hai viên giấy đơn giản để nhét vào tai. Không chắc là có tác dụng hay không, nhưng đó là nỗ lực lớn nhất mà anh có thể làm. May mắn thay, việc cách ly có vẻ không kéo dài lâu. Dù sao thì mấy ngàn người ăn uống vệ sinh, chính quyền cũng không chịu nổi. Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra như thường lệ, loa thông báo tuyên bố tất cả mọi người quay lại phòng cách ly của mình, thu dọn hành lý và đồ dùng cá nhân, sau đó chờ nhân viên hướng dẫn họ rời đi. Mọi người phải giữ im lặng, không được tự ý rời khỏi phòng cách ly, không được gây rối loạn trật tự. Khi nghe thông báo này, Lâm Nguyên vui mừng nhìn qua khe cửa nhỏ trên cánh cửa. Quả nhiên, anh thấy các nhân viên đã bắt đầu tháo dỡ các thiết bị sinh hoạt một cách có trật tự. Cách ly kết thúc rồi. Thực tế, cách ly thực sự đã kết thúc. Mặc dù trong phòng không nhìn thấy bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng và tiếng cửa bị mở bằng thẻ từ bên cạnh, kèm theo những bước chân vội vàng đầy vui mừng. 2 giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Nguyên. Thủ tục rất quy củ. Đầu tiên là làm thủ tục bồi thường cho việc cách ly. Việc cách ly sẽ có bồi thường, được tính theo mức lương trung bình của quốc gia, mỗi ngày là 152 đồng. 1,5 tháng cũng là 6,000-7,000 đồng. Đó là một số tiền không nhỏ, đặc biệt là đối với Lâm Nguyên, người biết mình chẳng có ai nương tựa, cha mẹ đã mất, số tiền này càng trở nên quan trọng hơn. Và đến khi nhận tiền xong, anh mới được thông báo rằng anh đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Thì ra toàn bộ khu cách ly đều được trang bị đầy cảm biến, có thể đo lường nhịp tim và lưu lượng máu của người bên trong. Khi sắp được tự do sau thời gian bị cách ly, và khi một kẻ có tội trong lòng nhưng thành công qua mặt, chuẩn bị được tự do, phản ứng bản năng của cơ thể họ chắc chắn sẽ khác nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Nguyên đã vượt qua bài kiểm tra. Điều này làm Lâm Nguyên hơi sợ, hóa ra còn có cả trò này nữa. Quá thâm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội họ quan tâm như vậy, Lâm Nguyên cũng rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình. Liệu các anh có thể cho tôi thêm vài tờ giấy thử ô nhiễm được không? Lâm Nguyên cười một cách khiêm tốn, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo của mình, cùng với ánh mắt ngây thơ và có phần ngu ngốc, tạo ra một ấn tượng rất đáng tin cậy. Như vậy, sau khi về nhà, tôi cũng có thể tự kiểm tra định kỳ, xem lúc nào thì mức ô nhiễm giảm xuống. Không có tác dụng đâu, mức ô nhiễm chỉ có tăng lên, không giảm xuống. Nhân viên có thái độ rất tốt, nhưng giọng điệu kiên quyết. Có ô nhiễm là do bạn đã tiếp xúc với tàn thức của người tu tiên, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng đừng lo lắng quá, mức ô nhiễm của bạn luôn ổn định. Chỉ cần bạn cẩn thận, đảm bảo mức ô nhiễm không vượt quá 9 đoạn, về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Vậy có thể cho tôi một bản sao hồ sơ cá nhân của tôi không? Bị từ chối, Lâm Nguyên cũng không ngạc nhiên, mà nhân tiện đề xuất thứ anh thực sự muốn. Anh nói, tôi có thể trả tiền mua, không có ý gì khác, chỉ là cha mẹ tôi đã không còn, họ ra đi quá đột ngột, nhiều thông tin cá nhân họ chưa kịp nói cho tôi biết. Hiếm hoi có cơ hội này, các anh đã giúp tôi kiểm tra rất kỹ. Tôi muốn giữ lại một bản để tiện sử dụng sau này. Nếu không tôi thậm chí còn không biết mình thuộc khu vực nào. Được, nếu cậu cần, tôi sẽ in cho cậu một bản, sau đó tôi sẽ tự in lại một bản khác, không tốn bao nhiêu công sức. Còn về giấy thử, tôi cũng sẽ đưa cho cậu hai tờ, không có nhiều tác dụng, giữ lại làm kỷ niệm về thời gian bị cách ly cũng được. Có lẽ vì việc cách ly đã kết thúc, nên ngay cả nhân viên đã chịu đựng cùng họ cũng rất dễ nói chuyện. Coi như Lâm Nguyên đã lấy được thứ mình muốn. Cùng với hai nhân viên bảo vệ mặc đồ như đặc nhiệm, Lâm Nguyên đi ra khỏi khu cách ly qua những lớp cổng bảo vệ. Bên ngoài là một sân vận động rộng lớn, theo thứ tự, nơi này đậu đầy các loại phương tiện và phi thuyền đủ loại đẳng cấp. Có lẽ là người thân của những người bị cách ly đã đến đón họ. Nhưng những thứ đó không liên quan gì đến Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đeo một chiếc ba lô to, lấy ra hồ sơ cá nhân của mình. Ở dòng đầu tiên, rõ ràng có ghi địa chỉ nơi ở của anh. Lâm Nguyên, số 289, phố Văn Xương, đường Thắng Lợi, thành phố Thanh Hoa. Có địa chỉ là tốt rồi. Lâm Nguyên đeo ba lô, bước ra ngoài. 2 giờ sau, theo địa chỉ, Lâm Nguyên đến một khu tập thể cũ kỹ. Khuôn viên rộng rãi nhưng cực kỳ chật hẹp và bẩn thỉu. Từ các căn hộ tầng trên kéo dài xuống dưới là những dây điện sạc chằng chịt, rối như mạng nhện. Ban đầu có người quản lý. Nhưng nghe nói lần trước có người định nhảy lầu tự tử, trong lúc rơi xuống, bị những dây điện này quấn lại thành một bó, may mắn thoát chết. Sau đó, những cư dân ở đây càng vô tư kéo dây điện sạc hơn. Khi mọi người bắt đầu trở về sau thời gian cách ly, khu dân cư cũ cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Lâm Nguyên không để ý đến những người hàng xóm này, anh men theo cầu thang lên tầng 5. Bên trái là cầu thang lên sân thượng, cùng với cửa nhà đối diện bị chắn bằng song sắt. Tạo ra một hành lang chỉ rộng 1 mét vuông. Căn hộ đã chật hẹp, lại bị chia thành 2 phần, còn lại chỉ đủ để Lâm Nguyên mở cửa được một nửa. Bước vào nhà, vì đây là kiểu căn hộ cũ, phòng khách không có cửa sổ, ban công nằm ở phòng ngủ phụ. Phòng khách tối tăm, dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ưu điểm của loại căn hộ này là không có diện tích chung, diện tích sử dụng rất rộng rãi. Căn hộ 3 phòng 1 sảnh, diện tích thậm chí còn lớn hơn cả căn hộ 140m² thông thường. Chỉ tiếc là căn hộ cũ không có giá trị, bán không được giá. Lâm Nguyên hơi không hài lòng, nhếch mép. Trước khi xuyên không, anh sống ở căn hộ cũ như vậy, giờ xuyên không rồi cũng vẫn ở căn hộ cũ như vậy. Tôi xuyên không vô ích rồi sao? Nhưng so với việc bị bắt và trở thành một dị ma biến chất, hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi. Vứt hành lý sang một bên, anh xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Phòng ốc trước đó được sắp xếp khá gọn gàng, chỉ là sau hơn 1 tháng không có người ở, nên có chút bụi bặm, chỉ cần lau chùi nhẹ là sạch sẽ. 1 giờ sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lâm Nguyên không để mình nhàn rỗi. Anh đến phòng ngủ phụ, bật máy tính và bắt đầu tra cứu thông tin về thế giới này. Xuyên không phải là điều anh mong muốn, nhưng cuộc sống giống như bị cưỡng bức. Phản kháng không được, thì chỉ có thể tận hưởng thôi. Nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, cũng coi như thêm chút dầu bôi trơn cho quá trình này. Lâm Nguyên không tin rằng đã có hệ thống tu tiên, và giờ đây người tu tiên đang bị truy đuổi thảm hại như chuột chạy qua đường. Thì thế giới này chắc chắn phải có những hệ thống tu luyện mạnh mẽ khác. Anh, Lâm Nguyên, đã đến thế giới này 1 lần. Lẽ nào lại sống tầm thường như kiếp trước sao? Còn về các thông tin về người tiền nhiệm, các mối quan hệ xã hội, nếu có thể tìm thấy nhật ký thì còn gì tốt hơn. Lâm Nguyên chìm đắm trong việc lục lọi đồ đạc, nửa giờ sau, không tìm thấy nhật ký, chứng tỏ chủ nhân trước đây là người chính trực, không có thói quen ghi nhật ký. Nhưng anh phát hiện ra một thứ còn đáng sợ hơn, một cuốn sổ mỏng, trên đó ghi đầy những thông tin về cách ngồi thiền, tu luyện, quy nguyên, Và ở phần đầu tiên, rõ ràng viết 4 chữ lớn. Nạp Nguyên Chân Quyết, đây là một pháp môn tu tiên chính hiệu, được dán cẩn thận dưới đáy giường. Nếu không phải ngẫu nhiên, có lẽ chính Lâm Nguyên cũng rất khó phát hiện ra. Lâm Nguyên cầm cuốn sách, khuôn mặt hiện lên vẻ đờ đẫn. Trời ạ, hóa ra nguồn cơn của vụ cách ly này lại chính là tôi sao? Cách chương.